Mến chào các bạn quay trở lại kênh đọc thâu đêm audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Sau đây mời các bạn nghe chuyện Con đường bá chủ của tác giả Akai Hao. Chương 820. Được cứu. Lực ép đến từ không gian vô tận ở tiên giới cao cấp hơn hạ giới quá nhiều, ất thể như Lạc Nam cũng có phần không chịu đựng nổi. Hắn khoanh chân ngồi, mượn nhờ lực ép bốn phía liên tục nghiền nát thân thể mình. Sau đó cắn răng liều mạng vận chuyển niết bàn linh thủy và sinh mệnh huyền mộc trị liệu. Đợi khi thân thể khôi phục, lại tiếp tục thả lỏng buông bỏ phòng ngự nhận lấy sức ép không gian, tiếp tục nghiền ép từ bên ngoài cho đến tận cốt cách. Lạc Nam xem không gian bốn phía như một cái lò rèn, mà hắn trở thành thanh kim loại thô ráp cần được rèn đúc. Quá trình thân thể bị nghiền nát sau đó chữa lành lập đi lập lại vô số lần, đau đớn bên trong đó chỉ một mình Lạc Nam gánh chịu. Bất quá ý chí của hắn kiên định, lại thêm khả năng chịu đau cực tốt, việc luyện thể vất vả gần như cực hình trong mắt người khác không đem lại quá nhiều cản trở cho hắn. Tuy nhiên khi nhận ra quá trình luyện thể sẽ tiêu hao quá nhiều thời gian, Lạc Nam thậm chí chơi lớn đem ra tốc trận trong linh giới châu lấy ra ngoài, đặt giữa không gian, hắn ngồi vào trong đó tiến hành luyện thể. Tiên thạch chất trồng xung quanh cung cấp nguyên liệu cho gia tốc trận hoạt động. Làm như thế mới tiết kiệm thời gian, dù sao thì Lạc Nam vẫn mong trở về hải vực tinh sớm nhất có thể. Ông trời không phụ người có lòng, sau 3 năm trong gia tốc trận, tu vi thể tu dậm chân tại chỗ thời gian vừa qua để thăng liên tục 2 tiểu cảnh giới, tới ất thể trung kỳ đạt đến ất thể viên mãn. Lạc Nam lại cực kỳ tham lam, hiếm có cơ hội bị cuốn vào không gian vô tận, làm sao có thể bỏ qua cơ hội luyện thể hoàn hảo như thế này. Hắn vươn tay thu lấy gia tốc trận, nhìn cái hư không phong bạo đang gầm thét dữ tợn phía trước, Lạc Nam cắn răng thật chặt, cẩn thận dùng niết bàn linh thủy và sinh mệnh huyền mộc bao trùm toàn thân, sau đó nhảy vào bên trong. Răng rắc, thân thể lập tức bị xoắn nát như bánh thịt, thậm chí đến cả linh hồn cũng sắp bị nghiền ép. Vạn cổ bất hủ thân, bất hủ kinh văn. Lạc Nam vội vàng quát lên, hình xăm bao trùm cơ thể, hắn thở phào nhẹ nhõm vì thân thể một lần nữa khôi phục nguyên vẹn, xém chút nữa là chết rồi. Cường độ hư không phong bạo này chỉ có tiên tôn mới chịu đựng nổi, trừ khi có được không gian linh căn, bằng không công tử lao vào chính là chịu chết. Kim Nhi lên tiếng nói, tiểu nha đầu vì sao không nói sớm? Lạc Nam hung hăng trừng mắt nhìn nàng, chẳng lẽ không thể mượn hư không phong bạo nơi này luyện thể hay sao? Lạc Nam có chút chán nản nói, hư không phong bạo ở đây nghiền ép còn khủng hơn phách lực đam của Đình Manh Manh rất nhiều, không cần phải vội, có gia tốc trận hỗ trợ, thời gian của công tử còn rất dài, chậm rãi thích ứng cường độ nơi này cũng tốt. Kim Nhi cho ra ý kiến. Lạc Nam có chút trầm tư, đồng hành cùng nhau đã lâu, hắn lập tức hiểu ý của Kim Nhi, đem gia tốc trận bao phủ quanh thân, tập trung tinh thần giải trừ trạng thái bất hủ. Răng rắc, thân thể lập tức bị xoắn như bánh thịt. Vạn cổ bất hủ thân, Lạc Nam lập tức hoạt, tiếp tục giải trừ, thân thể bị xoắn nát. Vạn cổ bất hủ thân lại lần nữa bật lên, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Mặc dù mỗi khi giải trừ vạn cổ bất hủ thân thì thân thể Lạc Nam đều sắp bị nghiền chết, nhưng theo số lần hoạt và giải trừ gia tăng, hắn phát hiện thời gian cơ thể mình chống chịu được trước sự tàn phá của hư không phong bạo cũng theo đó tăng lên. Thân là một thể tu, khả năng thích ứng với hoàn cảnh khắc nghiệt của Lạc Nam khá tốt. Thời gian chậm chậm trôi đi, Lạc Nam thậm chí không nhớ rõ mình đã hoạt và giải trừ vạn cổ bất hủ thân bao nhiêu lần nữa rồi, bất quá không có hàng ngàn cũng có hàng vạn. Nếu vạn cổ bất hủ thân biết nói nhất định sẽ chửi má nó, tên khốn này quá mức hố. Thậm chí có lần Lạc Nam tham lam muốn trụ bằng thân thể bình thường lâu một chút, xém chút đã chơi chết cái mạng nhỏ, cũng may có Quang Nhi và Hỏa Nhi nhanh nhẹn hái lá cây bất tử thụ cứu sống hắn. Lại nửa tháng thời gian thực trôi qua, Lạc Nam ở trong gia tốc trận chính xác 1.500 ngày, hơn 4 năm dòng giả. Cơ thể cân đối của hắn TNN, khoanh chân ngồi giữa hư không phong bạo, làn da trắng nõn như trẻ sơ sinh, bắp thịt cân đối khỏe khắn, thân thể cao lớn thon dài, quả thật như được khắc gọt mà thành, không chút tì vết. Xung quanh làn da lúc này không có hình xăm bao phủ, điều đó chứng tỏ Lạc Nam đã thích ứng được sự khắc nghiệt bên trong hư không phong bạo, chẳng cần đến vạn cổ bất hủ thân để giữ mạng nữa rồi. Hư không phong bạo quả là nơi luyện thể tuyệt hảo, chỉ bất quá Lạc Nam đã sớm nóng lòng như lửa đốt, hận không thể lập tức trở về hải vực tinh. Lần sau có cho tiền, Lạc Nam cũng không muốn bị cuốn vào. Cũng may có Quang Nhi, Hỏa Nhi và Kim Nhi thỉnh thoảng trò chuyện, bằng không Lạc Nam đã sớm chán chết. Hắn rời đi khoảng thời gian thực tế này dù không dài, nhưng chắc đủ để làm chúng nữ lo lắng. Thậm chí trận chiến với Bạch Nguyệt tộc có xảy ra biến số gì cũng chưa biết được. Chẳng lẽ đào hoa dược thủy mất công hiệu, lâu như vậy vẫn chả thấy ma nào xuất hiện. Lạc Nam lẩm bẩm nói, không vội tìm đường ra là vì trông chờ đào hoa dược thủy phát huy tác dụng, nhưng lúc này đã đạt đến ngọc thể, hư không phong bạo không thể rèn luyện được bao nhiêu, dù có ở lại cũng chẳng tiến bộ quá lớn. Trông chờ vào người khác cuối cùng không phải là cách, thôi thì tự thân vận động vậy. Lạc Nam thầm nghĩ, quyết định tự mình tìm đường thoát khỏi không gian, cùng lắm thì nhảy vào một cái lỗ hỏng là được. Âm âm âm âm. Đúng lúc này, Toàn bộ vùng không gian rộng lớn này đột nhiên chấn động kịch liệt. Cái quỷ gì? Lạc Nam lập tức hoảng hồn, chẳng lẽ xảy ra biến cố gì? Âm âm âm âm, không gian chấn động ngày một dữ dội, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Lạc Nam, từ tận cùng hư không, một con quái vật khổng lồ hết sức dữ tợn đang gào thét mà đến. Giống, từng âm thanh khủng bố từ miệng con quái vật thét lên đem bốn phía không gian gần như tan vỡ, ngay cả hư không phong bạo Lạc Nam đang tu luyện cũng như bị đảo loạn. Con mẹ nó, chạy! Lạc Nam lập tức ba chân bốn cẳng, ngay cả y phục cũng không mặc vào, huyễn quang vô cực thi triển đến cực hạn, bắt hoang hoành thiên viêm gào thét sau lưng điên cuồng chạy trốn. Ở lại chỉ có một con đường chết. Công tử đúng là xui xẻo, gặp được thứ quải quỷ này. Kim Nhi không nhịn được bĩu môi. Tinh không thú, loài quái vật sinh sống bên trong tinh không, có thực lực hùng mạnh và linh trí cực kỳ thấp kém, thiên địch của hầu hết chủng tộc, sẵn sàng tất cả mục tiêu trong tầm mắt. Con tinh không thú trước mắt Lạc Nam lúc này có hình dạng y hệt một con vết khổng lồ, hai mắt đỏ ngầu, vô số cái chân nhút nhít ghê gớm, đôi càng đen kịch với từng giọt độc tố phả xuống hòa tan cả tinh không. Nó dài hàng ngàn mét, thân thể lại uốn lượn bên trong hư không một cách hết sức tự nhiên, thậm chí những nơi nó đi qua, ngay cả hư không phong bạo cũng phải tản sang bên cạnh. Tinh không thú có rất nhiều chủng loại với đa dạng hình thái khác nhau. Cái con nhìn như rết trước mắt là xấu xí và ghê tởm nhất Lạc Nam từng chứng kiến. Yêu tôn, con tinh không thú này đạt đến yêu tôn trung kỳ, chạy là cách tốt nhất, Tìm Nhi hết sức nghiêm túc nói ra. Còn cần nàng nói, Lạc Nam đã sớm chạy thục mạng, tốc biến triển khai vô số lần không ngừng nghĩ. Giống giống giống, bắt gặp con mồi Lạc Nam, tinh không thú làm sao có thể bỏ qua. Nó há to mồm, một cột độc tố như lốc xoáy hướng về phía hắn bắn mạnh mà ra. Lạc Nam trong lòng hãi hùng, vạn cổ bất hủ thân hoạt, các tôn đan điền bên trong thân thể nhanh chóng hợp nhất ngoại trừ long lực đỉnh, Lạc Nam hai tay tụ trưởng. Bá lực trường, hắn quay người, sắc mặt dữ tợn, hổ không phát huy ngươi lại tưởng ta là mèo bệnh. Bá lực trường không bao gồm long lực hung hăng đẩy ra. Âm âm âm âm, không gian đen kịch sụp đổ, bá lực trường bắn mạnh vào cột độc tố mang tính hủy diệt. Đùng, như thiên thạch va chạm sao băng, một vùng hư không gào thét dữ tợn đem Lạc Nam đẩy bay không biết bao nhiêu xa. Bá lực trường hung hăng xuyên qua độc tố bắn vào đầu con rết khổng lồ. Đáng tiếc dù mạnh như bá lực trường cũng không thể xuyên thấu phòng ngự của tinh không thú đạt đến yêu tôn, trái lại còn chọc giận nó. Giống, tinh không thú cặp mắt bùng nổ sát khí như hóa thành thực chất, con kiến nhỏ này dám chọc tức nó. Trong ánh mắt kinh dị của Lạc Nam, con rết khổng lồ ở giữa tinh không bất chợt đào một cái đường hầm sau đó chui tọt vào. Chỉ thoáng chốc, nó đã xuất hiện bên cạnh Lạc Nam, thân thể ghê tởm phóng to vô số lần, cặp nanh kẹp đến. Vạn thú tiên ma biến. Thân thể Lạc Nam cấp tốc biến lớn. Ngao. Một con trâu lớn toàn thân được bao trùm trong chiến giáp màu hoàng kim lộng lẫy hiển hiện, thân thể to hơn cả một ngọn núi lớn. Cặp sừng trên đầu kiên cố cứng rắn như thép, hung hăng hướng về cặp nanh của tinh không thú húc mạnh. Húc chết mày. Lạc Nam hung dữ gầm lên như sấm. Hoàng kim cự ngưu, đây là yêu vương mà hắn vừa biến thành, nổi danh với sức mạnh và khả năng phòng ngự mạnh mẽ. Đùng. Hoàng kim cự ngưu mà tinh không thú va chạm dữ dội. Thân thể khổng lồ của một con trâu như Lạc Nam lại bị hút bay ra ngoài, vạn thú tiên ma biến vỡ tan, hắn chật vật TNN khóe môi dì máu. Yêu vương đụng với yêu tôn chẳng khác nào châu chấu đá xe, không có kinh văn bất hủ bảo vệ chỉ sợ Lạc Nam đã tan thành mảnh nhỏ. Còn bà nó, vừa đột phá ngọc thể lập tức bị ăn hành. Lạc Nam âm thầm mắng một tiếng. Nhìn thấy tinh không thú một lần nữa điên cuồng lao đến, Lạc Nam cắn chặt răng, hắn quyết định sử dụng vạn giới môn đào tàu trước đã. Giống, tinh không thú điên cuồng cắn xé. Mở ra vạn giới, Lạc Nam ở trong lòng đang định quát lên. Đoàng. Trong khoảnh khắc mấu chốt, một âm thanh khiến toàn thân Lạc Nam kịch chấn vang lên, ngay cả mệnh lệnh hệ thống cũng bị cắt ngang. Chỉ thấy một quả đạn pháo vô tình oanh tạc mà đến, như mặt trời va chạm vì sao, bá đạo nện vào đầu tinh không thú đang hung hăng không ai sánh bằng. Giống. Tinh không thú gầm thét thê lương, đạo đớn khiến nó điên cuồng dãy giụa, trên cái đầu cứng rắn như thép đã xuất hiện cái lỗ máu đen kịch như thung lũng khổng lồ. Đoàng đoàng đoàng. Lại là ba quả đạn pháo oanh tạc, uy lực khủng bố đến mức Lạc Nam đang ở gần bị chấn đến bay loạn xà ngầu như tấm rẻ, cũng may có bất hủ kinh văn giữ mạng. Còn tinh không thú lại không may mắn đến như vậy. Thân thể khủng bố của nó bị đạn pháo nhấn chìm, sau cùng hóa thành hư vô. Vực, Lạc Nam nuốt một ngụm nước miếng khô khốc, chật vây quay đầu nhìn lại. Chẳng biết từ bao giờ, một kiện pháp bảo trông như lâu đài xuyên không mà đến. Lâu đài nhìn qua hết sức tinh xảo trang nhã, tạo cho người khác cảm giác gần gũi thân thiện. Đương nhiên đó là khi bên trên thân nó lúc này không mọc ra ba cái họng pháo khủng bố với lực lượng vừa bắn ra còn chưa tan. Chính tòa lâu đài xinh xắn này đã diệt sát một con yêu tôn tinh không thú. Âm âm, thanh âm rút súng vang lên, mấy cánh họng pháo dữ tợn rụt vào trong lâu đài, nó một lần nữa trở thành pháp bảo phi hành vô hại. Ít nhất cũng là tôn cấp cực phẩm a. Lạc Nam hít sâu, Lâu đài này là pháp bảo cao cấp, là đế cấp hạ phẩm. Kim Nhi lên tiếng nói. Cái gì? Lạc Nam xém chút cắn lưỡi. Chẳng trách vài phát đạn pháo oanh tạc yêu tôn thành cặn bã, thì ra là đế cấp pháp bảo à. Chỉ tiếc phỏng thiên kính không có mang theo bên người, bằng không Lạc Nam đã mang ra nghịch ngợm mô phỏng lâu đài một phen. Khiến Lạc Nam tò mò chính là chủ nhân lâu đài rốt cuộc là thần thánh phương nào, sở hữu pháp bảo phi hành đạt đế cấp, không phải nhân vật đơn giản à. Mặc kệ đối phương là ai, nếu đã cứu mình thì Lạc Nam sẽ biết ơn đền đáp. Hắn nhảy vọt đến gần, hai tay chắp lại. Đa tạ ân cứu mạng, Lạc Nam vĩnh viễn không dám quên. Bên trên lâu đài có thanh âm thanh lành quát lên. Tên biến thái đi chết. Nói xong, một luồng hàn băng vô tình lao vọt đến, tôn lực khủng bố kinh người, uy áp quá mức dữ dội. Hiểu lầm, Lạc Nam giật mình, lúc này mới nhớ lại mình vẫn còn TNN mà tiếp cận, âm thanh vừa rồi lại là của nữ nhân, không giận dữ mới là chuyện lạ. Bất quá một trưởng kia quá mức mạnh mẽ, Lạc Nam không thể im lặng chịu đánh. Nanh bạc xuất hiện trong tay, đế diễm gầm thét dữ dội, Lạc Nam huy động trường, gầm thét nện ra. Hỏa thiêu xích bích, phần lực thiêu tiên viêm ngập trời phô thiên cái địa, một vừa ra toàn không gian chìm trong biển lửa, như hỏa công chi thần. Keng, hỏa thiêu xích bích không chịu thua kém đánh vào hàn băng mạnh mẽ kia. Phốc, Lạc Nam hai tay tê dại liên tục lùi bước giữa không gian, hai cánh tay bị đóng băng một nửa. Phần lực thiêu tiên viêm thiêu đốt dữ dội, thành công hòa tan hàn băng lạnh lẽo. Ồ, vậy mà cản được nhất của ta. Có tiếng nữ nhân kinh, hai thân ảnh thiếu phục tầm 30 tuổi trong cung trang màu trắng xuất hiện ngạc trước cửa lâu đài. Đánh giá Lạc Nam từ trên xuống dưới. Lạc Nam lúc này nhanh nhẹn mặc vào áo choàng, hướng hai nữ nhân chắp tay nói. Hiểu lầm, tất cả là hiểu lầm. Tại hạ bị lạc vào không gian nên rách mất y phục, nhờ có các vị giết chết tinh không thú, cực kỳ cảm. Thấy Lạc Nam có y phục phủ lên thân thể như biến thành người khác, anh Tuấn lỗi lạc, phong lưu tiêu sái, hai nữ nhân cũng nhẹ gật đầu. Nè, ngọn lửa ngươi vừa sử dụng là gì? Vì sao chống lại được tôn lực của ta? Một trong hai nữ nhân thắc mắc hỏi. Nàng mặc dù chỉ tiện tay đánh ra chút ít phần lực, nhưng dù sao cũng là tiên tôn, không ngờ bị Ngọc Tiên đón được, sao không kinh ngạc. Dị hỏa mà thôi, Lạc Nam không che giấu nói. Người ta có đế cấp pháp bảo, chắc sẽ không tham lam một loại dị hỏa. Huống hồ dù thật sự tham lam, hắn cũng có cách đào tẩu. Quả nhiên hai nữ nhân không biểu hiện quá mức kinh ngạc, một loại dị hỏa các nàng còn chưa quá để tâm, hướng hắn phất tay. Ngươi có thể rời đi. Lạc Nam nghe xong sắc mặt đau khổ, tại hạ bị lạc trong này không biết lối ra. Hai vị tiên tử có thể ra tay nghĩa hiệp. Hai nữ nhân nghe xong lắc đầu, diện mục lạnh nhạt các nàng cực kỳ ít tiếp xúc cùng nam nhân, nhất là nam nhân xa lạ. Thấy biểu hiện của hai nữ, Lạc Nam trong lòng thầm mắng đào hoa dược thủy cái rắm à, vô dụng như vậy. Vậy không làm phiền các vị, Lạc Nam hít sâu, hắn không phải loại người thích cầu khẩn người khác. Đang muốn quay người rời đi, vị công tử này có thể lên đài, nhân tiện chúng ta cũng định ra ngoài một chuyến, có thể mang ngươi theo. Có thanh âm như tiên nhạc lượn lờ rơi xuống. Lạc Nam trong lòng kinh hỉ. Chương 821, mông lung. Lâu đài vẫn không ngừng băng qua không gian. Lạc Nam đứng nét bên ngoài lan can âm thầm cảm thán, đế cấp pháp bảo phi hành còn phải vượt xa như vậy vẫn chưa thấy lối ra, chẳng trách hắn bay một cách tuyệt vọng. Với tốc độ của vượt không đại bằng, muốn rời khỏi vùng không gian này chẳng biết phải đến ngày tháng năm nào, có khi hao hết thọ mệnh chết luôn bên trong này cũng không biết chừng. Qua đó có thể thấy bị cuốn vào hư không phong bạo là nguy hiểm như thế nào, sơ sẩy một tí là lạc vào vô tận không gian chẳng còn lối thoát. Chỉ bất quá khiến Lạc Nam kinh ngạc chính là, ba nữ nhân này rốt cuộc là ai? Vì sao lại xuất hiện bên trong không gian vô tận như vậy? Sau khi lên lâu đài, Lạc Nam mới biết ngoại trừ hai vị nữ tử xinh đẹp đối thoại cùng mình vừa nãy. Người đồng ý cho mình theo cùng lại là một vị khác có thân phận cao hơn. Nàng kia vừa mở miệng, hai vị mỹ nữ lập tức ngoan ngoãn thuận theo, ngay cả ý kiến một chút cũng không có. Chỉ bất quá, thái độ của các nàng đối với hắn vẫn không mấy hữu hảo. Lạc Nam thậm chí có cảm giác các nàng bài xích nam nhân không thua gì Bồng Lai Tiên Đảo. Từ khi lên lâu đài, vị nữ tử cho phép hắn đi cùng chưa từng xuất hiện, chỉ có hai vị mỹ nữ tiên tôn là ở bên ngoài canh gác. Điều này làm Lạc Nam muốn gặp mặt vị kia để nói lời cảm tạ cũng không có cơ hội. Bất quá Lạc Nam đâu dễ dàng chịu thua. Hai vị tỷ tỷ xinh đẹp, đây là dưỡng nhan đan do ta luyện chế, xem như chút lòng thành. Hai vị tỷ tỷ cao quý, đây là y phục ngọc cấp, mặc dù không xứng với các ngươi nhưng xem như chút tâm ý của ta. Hai vị tỷ tỷ, đây là... Lạc Nam trên tay cầm một đống quà. Mở mồm một tiếng tỉ tỉ, ngậm mồm một tiếng xinh đẹp, giở trò ra mặt giày bắt đầu lôi kéo làm thân. Hai vị nữ tôn mặc dù thực lực cường đại nhưng tâm hồn trong veo như tờ giấy, bị tên này hoa ngôn xảo ngữ không biết đâu mà lần. Cuối cùng một người trong hai sảng giọng nói. Hừ, chúng ta nghe lời thánh nữ mới cho ngươi đi nhờ, đừng có lao nháo cẩn thận bị đạp xuống. Thánh nữ, Lạc Nam trong lòng lấy làm mừng, nữ nhân trong kia là thánh nữ, quả nhiên là khai thác được chút thông tin rồi. Ở tiên giới trong thời gian dài, Lạc Nam cũng có thêm không ít kiến thức, cũng hiểu hai từ thánh nữ có trọng lượng như thế nào. Ở tại tiên giới khắc nghiệt, không phải bất kỳ thế lực nào cũng có thể tự tiện xưng là thánh hay đế. Một khi tự ngạo xưng hô mà chẳng có đủ thực lực, chỉ sợ trong một đêm ngắn ngủi bị diệt như thế nào cũng không biết. Chính vì thế mà những thế lực dám xưng một chữ thánh tại tiên giới chính là đế cấp, mà thánh nữ chính là đế nữ, chẳng qua cách xưng hô có chút khác mà thôi. Việc này không nằm ngoài dự đoán của Lạc Nam, khi nhìn thấy pháp bảo phi hành lâu đài đạt đến đế cấp, hắn đã lập tức biết mấy nữ nhân này đến từ đế cấp thế lực. Chỉ là không nghĩ nữ nhân thiện lương đồng ý cho mình đi nhờ lại có thân phận cao đến mức độ thánh nữ mà thôi. Tiểu tử ngươi nhìn vậy mà cũng có đồ không ít, chắc là thiếu gia nhà nào ham chơi bị lạc đường hả? Một mỹ nữ khác nhìn đống lễ vật trong tay Lạc Nam cũng lên tiếng hỏi. Lạc Nam âm thầm buồn cười, ở trong mắt các nàng mình là công tử một sao. Ánh mắt hắn đảo vòng vòng, thái độ thành khẩn nói. Đệ thấy hai tỷ ngỡ như đã thân, các ngươi lại giúp đệ tiêu diệt tinh không thú, quả thật là ân tái tạo, xưng hô ta ngươi ngươi thật là xa lạ quá. Thế ngươi muốn thế nào? Hai nữ trừng mắt hỏi. Hề hề, tiểu đệ tên Lạc Nam, Lạc trong quang minh lỗi lạc, Nam trong nam nhân. Mẫu thân ta đặt tên này chính là muốn ta trở thành một nam nhân quang minh lỗi lạc. Lạc Nam ba lắp ba sàm nói. Không biết tiểu đệ có vinh hạnh được biết phương danh của hai vị tỷ tỷ. Vì, ai thèm cho ngươi biết tên? Hai mỹ nữ gò má có chút hồng. Đây là lần đầu tiên có nam nhân hỏi tên các nàng. Thế lực của các nàng ẩn thế đã lâu, lánh đời không biết bao nhiêu năm. Số lần các nàng tiếp xúc với nam nhân hầu như không có. Hai, Lạc Nam ra vẻ thở dài, hai tay chắp sau ôn, ánh mắt nhìn xa xăm. Tiểu đệ vốn làm người có ân tất trả, nay ngay cả tên họ của ân công cũng không biết. Phần đời còn lại chỉ sợ phải sống trong hổ thẹn. Ai cần ngươi trả ơn? Hơn nữa ân tình của chúng ta ngươi trả nổi sao? Hai mỹ nhân bĩu môi. Dù không thể trả nổi ân tình, tiểu đệ cũng phải khắc ghi trong tâm khảm a. Lạc Nam thành khẩn nói. Hai mỹ nữ bị lòng thành của hắn làm cho có chút động tâm, suy nghĩ một cái tên mà thôi, keo kiệt cũng chẳng để làm gì. Sư môn có giận phải luôn lấy thiện làm đầu, không thể để có người vì các nàng ngáy náy cả đời được. Nghĩ đến đây, một mỹ nữ mở miệng nói. Ta gọi Thu Thi. Mỹ nữ còn lại có chút cắn môi, cuối cùng cũng không che giấu nói ra. Ta là Đông Mai. Thu Thi, Đông Mai. Lạc Nam ánh mắt lóe lên, vỗ tay khen ngợi. Tên thật đẹp. Hừ, hai mỹ nữ hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn, chỉ là bên trong ánh mắt rõ ràng chứa một tia mừng trộm. Lạc Nam thấy cảnh này cảm thấy thú vị. Xét về thực lực, Thu Thi và Đông Mai chỉ sợ không kém chút nào Thục Phi. Nhưng xét về tâm tính, các nàng rõ ràng bị Thục Phi bỏ xa không biết bao nhiêu lần. Ở tại tiên giới khắc nghiệt, ngây thơ như hai nữ dù đã đạt đến tiên tôn quả thật như sừng long lân giác a. Lạc Nam âm thầm có suy đoán, chẳng lẽ các nàng đến từ một thế lực nào đó tách biệt với thế giới bên ngoài, vì thế mới giữ được tâm hồn thuần khiết đến như vậy. Vi vu, vi vu, vi vu. Đúng lúc này, bên trong lâu đài đóng kín, chợt có tiếng sáo du dương như tiên âm lượn lờ cất lên, để một vùng không gian hòa vào dòng cảm xúc. Ánh mắt Thu Thi và Đông Mai trở nên mê ly, mang theo vẻ ngưỡng mộ nhìn về bên trong lâu đài. Lạc Nam tựa lưng vào thành lan can, ngón tay gõ nhẹ theo thanh âm da diết, chậm rãi thưởng thức. Thân là một thanh niên đến từ thế kỷ 21, được tiếp xúc qua vô số tinh hoa âm nhạc của mọi miền đất nước. Tiếp trước cha nuôi là một quân nhân về hưu cũng từng dạy hắn chơi qua không ít nhạc cụ dân tộc, lại thêm kiếp này là hồn tu với khả năng lĩnh ngộ cực tốt. Vì thế Lạc Nam khi nghe tiếng sáo cũng không phải loại tai trâu, thậm chí hắn cảm nhận được khá nhiều bên trong đó. Tiếng sáo này nghe qua thì da diết du dương, thực chất bên trong lại ẩn giấu sự rối rắm mơ hồ của người thiếu nữ, dường như nàng đang sắp phải đối mặt với những thứ xa lạ, những thứ mà vốn chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong cuộc sống của nàng. Bêu xấu vậy. Lạc Nam than nhẹ một tiếng, huyết dẫn vong hồn cầm xuất hiện, lơ lửng trước mặt. Hắn khoanh chân ngồi xếp bằng, ánh mắt khép hờ, hồn lực vận chuyển đến mức độ cao nhất, ôn hồn liên xoay tròn mảnh liệt, bất hủ kinh văn sáng lên. Chưa dừng lại, Lạc Nam còn hoạt cả khai môn bên trong bát môn độn giáp, tâm vô tạp niệm, vận chuyển tất cả thủ đoạn mà mình có thể. Tinh thần của hắn lúc này đây trở nên không chút tạp chất, tập trung vượt qua cả lúc tu luyện, linh hồn như hòa vào tiếng sáo, sau đó sinh ra cộng hưởng. Đinh! Một tay đặt lên dây đàn, nốt trầm vang lên, vừa khớp với giọng điệu u sầu ẩn trong tiếng sáo. Đinh đinh đinh đinh! Tiếng đàn ngày một nhiều lên hòa cùng tiếng sáo. Lúc đầu, Thu Thi và Đông Mai phát hiện hành động của Lạc Nam lập tức nhíu mày. Các nàng lo lắng tên này sẽ phá hỏng tâm trạng của tiểu thư, còn muốn ngăn cản Lạc Nam. Nhưng rất nhanh, khi tiếng đàn cất lên, hai nữ lập tức thay đổi ý định, ngược lại nhắm mắt trầm mê vào bên trong. Cầm tiêu cùng tấu, từ lúc ban đầu, tiếng đàn của nam nhân phụ họa cùng với tiếng sáo của nữ nhân, cùng nàng trải nghiệm cảm giác lạ lẫm, cảm giác mới mẻ xa lạ phủ đầy bất an. Nhưng sau đó khi tiếng đàn ngày một vang vọng, chuyển thế bị động thành chủ động, diều dắt tiếng sáo, từ rối rắm như tơ vò, từ mê mang không có định hướng như tìm thấy lối ra, trở nên thông suốt sáng lạng. Âm điệu cũng từ da diết trở nên vui tươi, cực kỳ êm ái. Lạc Nam trên trán đổ đầy mồ hôi, trong lòng âm thầm kêu khổ. Sớm biết như vậy không nghịch dại rồi. Trong lúc đàn tấu, Lạc Nam phát hiện thiên phú âm nhạc của nữ nhân kia cao đến mức dọa người, hắn ở trước mặt nàng chẳng khác nào như múa rìu qua mắt thợ. Cũng may vì mang theo tâm trạng rối rắm phức tạp mà tiếng sáo của nữ nhân không đặt ở trạng thái đỉnh phong, có thể nói là tâm tình ngổn ngang khó thể tập trung cao độ. Nhờ đó mà Lạc Nam có thể gian lận dẫn dắt cảm xúc thuần túy của nàng. Nữ nhân kia cũng giống như Thu Thi và Đông Mai, linh hồn cực kỳ tinh khiết. Đổi lại là một nữ tử với tâm cơ sâu nặng nào đó, Lạc Nam không bị phản phệ phun máu mới là chuyện lạ. Cắn chặt răng, cố gắng theo sát tiếng sáo khi khúc nhạc kết thúc, Lạc Nam la liệt thở hổn hển ngồi bạch trên mặt đất. Huyết dẫn vong hồn cầm rung lên lẩy bẩy, hiển nhiên nó cũng vừa trải qua một loại áp lực cực lớn. Thanh sáo kia đẳng cấp vượt xa nó. Lạc Nam và nữ tử kia nhìn như hòa tấu, thực chất bên trong không ít lần ngấm ngầm muốn chèn ép đối phương để người kia phải nghe theo cảm xúc của mình. Nữ tử muốn ra giết u sầu, mà Lạc Nam lại muốn vui tươi náo nhiệt, cuối cùng hắn giành chiến thắng. Mãi đến khi khúc nhạc tan đi, Thu Thi và Đông Mai trong mắt vẫn còn chưa thỏa mãn, khóe môi ngậm lấy ý cười cho thấy tâm tình của các nàng cực tốt khi nghe xong lần này. Ánh mắt nhìn về Lạc Nam cũng trở nên tò mò. Nhạc kỹ của công tử rõ ràng không sánh bằng Tử Yên, vì sao cảm xúc của ta lại bị ngươi chi phối? Từ bên trong lâu đài, tiên âm cất lên trong veo, ở trong đó pha lẫn chút không phục và khó hiểu. Tử Yên sao? Lạc Nam trong lòng ghi nhớ, lại thản nhiên truyền âm vào bên trong. Tại hạ nào dám chi phối cảm xúc của Tử Yên cô nương? Chẳng qua những cảm xúc mà cô nương đang rối rắm ta đã may mắn trải qua rồi, nhưng những cảm xúc mà ta đang sở hữu cô nương lại không hề có mà thôi. Lạc Nam đây là đang nói thật, đừng nói một chút mê mang rối rắm mà Tử Yên đang mắc phải, ngay cả tận cùng của sự tuyệt vọng hắn cũng từng trải qua rồi, rất nhiều lần rồi. Có thể nói, nguyên nhân Lạc Nam chiếm thượng phong trong lần cầm tiêu hợp tấu vừa rồi là nhờ vào sự từng trải. Hừ, đừng có khoác lác, tuổi của ngươi còn không bằng số lệ chúng ta. Thu Thi với Đông Mai thấy tên này ra vẻ trước mặt thánh nữ nhà mình lập tức trừng mắt nói. Tuổi tác nào quyết định tuổi đời? Lạc Nam cười nhạt hỏi ngược lại một tiếng. Tam nữ trầm mặc. May mắn được công tử chỉ điểm. Tử Yên chân thành cảm tạ. Kéo kẹt. Theo tiếng đại môn mở ra, một thân ảnh theo gió mà xuất. Gặp qua thánh nữ, Thu Thi và Đông Mai nhất thời hành lễ. Lạc Nam nhất thời có chút ngẩn ngơ. Tử Yên đẹp quá mức tưởng tượng ban đầu của hắn, lại mang theo từng làn hương thơm tuyệt diệu nhất thế gian. Cũng may đã vốn nhìn quen hồng nhan họa thủy, khuynh thế mỹ nhân Âu Dương Thương Lan, Lạc Nam rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Hắn thu hồi huyết dẫn vong hồn cầm, hướng về nàng lễ độ chắp tay. Gặp qua Tử Yên cô nương, đa tạ để tại hại đi nhờ một đoạn. Tử Yên nhìn hắn khẽ gật đầu, nhìn vào đôi mắt hắc bạch phân minh của nam nhân này, nàng biết lời nói của hắn vừa rồi không phải khoác lác. Tận cùng bên trong đôi mắt một trắng một đen chính là những cố sự mà người khác cả đời chưa chắc từng gặp phải một loại. Công tử đến từ nơi nào? Vì sao lưu lạc vào không gian? Tử Yên cất tiếng hỏi thăm. Lạc Nam biết cơ hội tìm đường về của mình đã tới, không chút che giấu nói. Tại hạ trải qua một trận chiến vô tình bị cuốn vào hư không. Ta đến từ trung tiên giới hải vực tinh. Trung tiên giới sao? Tử Yên cùng Thu Thi Đông Mai có chút kinh ngạc. Thế nào? Lạc Nam hỏi. Vùng không gian này vừa lúc là một trong số các vách ngăn giữa trung tiên và đại tiên. Chẳng trách công tử bị lạc bên trong. Tử Yên nhàn nhạt lên tiếng. Lạc Nam nghe vậy âm thầm cười khổ. Chẳng trách một tiểu tử ngọc tiên như hắn lần mò mãi không thể thoát thân. Đây là ranh giới để lên đại tiên giới à? Nghĩ đến đại tiên giới, trái tim Lạc Nam lập tức đập lên thình thịch, một cảm giác nhớ mong mãnh liệt dâng lên đỉnh đầu. Hắn hận mình không thể lập tức nhờ Tử Yên mang lên đại tiên giới, khi đó có Long Tiên Thánh Điển tầng 2 cảm ứng, chắc là sẽ có cơ hội tìm lại trung nữ và tiểu kỳ nam. Lạc Nam bàn tay siết chặt, cuối cùng lại là đè nén cảm giác nhớ mong, trầm thấp mở miệng. Nếu có thể, nhờ Tử Yên phóng ta ở trung tiên giới. Thực lực chưa đủ, tìm đến các nàng có thể làm được gì? Vẫn chưa thể đường đường chính chính đón các nàng về nhà, vẫn chưa đủ khả năng bảo hộ các nàng trước các đại chủng tộc, thậm chí ngay cả chính mình còn phải tiếp tục mặt dày nhờ Tuế Nguyệt Nữ Đế cưu mang. Những bí mật trên thân một khi bại lộ, khả năng còn mang đến tai họa cho Tuế Nguyệt Nữ Đế, đệ nhất cường giả không có nghĩa là bất khả chiến bại. Lạc Nam không chấp nhận, cũng không cho phép sai lầm xảy ra. Nơi của hắn hiện tại vẫn là Hải Vực Tinh, nhà của hắn lúc này là Bồng Lai Tiên Đảo. Nhìn thấy ánh mắt Lạc Nam biến ảo vô vàn cảm xúc, không biết vì sao Tử Yên cảm thấy trong lòng run lên. Nam nhân này lưng mang áp lực còn hơn cả núi. Tử Yên bình tâm bỏ mọi tạp niệm, nàng nhẹ nhàng gật đầu, mái tóc tím óng lay động. Giúp công tử trở về trung tiên giới, chuyện này không thành vấn đề. Nàng và hắn chung quy vẫn chưa thể đứng cùng một giới. Nam nhân này có chuyện riêng của hắn, mà nàng còn phải giải quyết chuyện tình kiếp ôn lung của mình. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.